Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, lựa chọn đội trưởng. Tô Nghĩa, để ngươi làm đội trưởng, không chỉ có là quyết định của ta, cũng là hiệu trưởng an bài. Lâm Thanh Sơn giải thích nói, Tô Nghĩa sớm muộn muốn trở thành thứ ba cổ võ học viện cùng Nguyên Thành lĩnh quân nhân vật. Làm một cái đội trưởng, cũng coi là sớm rèn luyện một chút. Những cái kia không phục học sinh cấp 3, ban đầu vốn còn muốn tranh luận một phen, nhưng nghe xong là Lý Trấn Phong an bài, đều hành quân lặng lẽ lên. Bất quá, bọn họ ngoài miệng không nói cái gì, nhưng nhìn về phía Tô Nghĩa ánh mắt, đều là vẻ khinh bỉ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Nghĩa căn bản không có tư cách làm đội trưởng. Dù sao Tô Nghĩa chỉ là lớp 10 học sinh, dù là có thể đánh bại lớp 11 đệ nhất cường giả Tần Tuệ Phong, nhưng cùng bọn hắn những thứ này học sinh cấp 3 vẫn là có khoảng cách. Có thể lên làm đội trưởng, toàn bằng lấy cùng Lý Trấn Phong quan hệ, có thể nói là một cái cửa sau hàng. Thân là võ giả, xem thường nhất cũng là loại này người. Gặp Lâm Thanh Sơn thái độ kiên quyết, Tô Nghĩa cũng không tiện nói thêm cái gì, yên lặng đi tới Tiếu Chiến Phong hai người bên người. Còn lại đồng học, mỗi người lựa chọn một tên đội trưởng gia nhập đội ngũ. Lâm Thanh Sơn cất giọng nói, phần phật một tiếng, một đám học sinh ào ào hành động, mỗi người lựa chọn đội trưởng. Không lâu lắm, chỉ thấy Tiếu Chiến Phong đứng phía sau 18 người, Hách Lệ Dung sau lưng cũng đứng 9 người. Chỉ có Tô Nghĩa, sau lưng một người không có, đứng cô đơn ở tại chỗ. Tô Nghĩa vuốt vuốt cái mũi, có chút xấu hổ. Lâm Thanh ngọn núi sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, âm thanh lạnh lùng nói, mỗi cái tiểu đội chỉ có thể có 10 người, thêm ra tới đi Tô Nghĩa tiểu đội, lựa chọn Tô Nghĩa làm đội trưởng, lại làm sao có thể để hắn trở thành độc nhất ti. Khiến, Lâm lão sư, chúng ta đã sớm cùng Tiếu sư huynh nói tốt cùng một chỗ tổ đội, lựa chọn đội ngũ là tự nguyện, ngươi không thể ép buộc chúng ta a. Cùng người không quen thuộc cùng một chỗ, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta phát huy. Một đám học sinh nghị luận ầm ĩ lên. Đã muốn lựa chọn đội trưởng, đương nhiên muốn chọn một mạnh hơn. Tô Nghĩa không có chút nào tưởng rằng ba người bên trong yếu nhất, lại thêm là lớp 10 học sinh, bọn họ khẳng định không nguyện ý. Lâm Thanh Sơn sầm mặt lại, hừ lạnh nói, các ngươi không nguyện ý tuyển, vậy ta thì điểm danh. Gọi đến tên đồng học, đến Tô Nghĩa đội ngũ bên trong đi. Nếu như không cho Tô Nghĩa tìm mấy tên đội viên, tương đương với để Tô Nghĩa mất mặt xấu hổ. Làm sao có thể để loại chuyện này xuất hiện? Đằng sau, Lâm Thanh Sơn híp mắt quét mắt những học sinh này. Nhất thời, một đám học sinh ào ào cúi đầu tránh né, sợ bị Lâm Thanh Sơn chỉ đến tên. Lâm lão sư, ta gia nhập Tô Nghĩa đội ngũ tốt. Đột nhiên, một tên dáng người mập mạp, mang theo một bộ kính đen nam học sinh đứng dậy. Hắn tên là Lữ Trình, là một tên thối thể cảnh nhất trọng võ giả. Chỗ lấy muốn chủ động đứng ra, cũng là có lo nghĩ của mình. Tu vi của hắn, xem như lớn nhất hạng chót. Lại thêm cùng Tiếu Chiến Phong hai người đều chưa quen thuộc. Cho dù gia nhập đội ngũ của bọn hắn, cũng sẽ không thụ chào đón. Cùng dạng này, còn không bằng cùng Tô Nghĩa tổ đội. Dạng này cũng coi là cho Tô Nghĩa lưu lại một cái ấn tượng tốt. Rất tốt. Lâm Thanh Sơn đại hỉ không thôi. Nói tiếp, còn có ai chủ động muốn gia nhập Tô Nghĩa đội ngũ? Mấy hơi thở về sau, một cái vóc người thon gầy nữ học sinh chậm rãi đi ra. Lâm lão sư, tính cả ta đi. Nàng tên là Hà Duyệt. Tình huống cùng Lữ Trình không sai biệt lắm. Ân. Lâm Thanh Sơn hài lòng gật đầu, hỏi lần nữa, còn có ai? Còn lại học sinh giả câm vờ điếc, không có một cái nào nguyện ý. Lâm Thanh Sơn nhẹ hừ một tiếng, đang muốn chỉ ra thời điểm, Tô Nghĩa mở miệng, Lâm lão sư, ta nhìn có thể, dù sao ta không có dẫn đội kinh nghiệm, càng nhiều người, cầm tâm cũng càng nhiều, chỉ có hai cái, hắn ngược lại là có thể giúp đỡ chiếu cố một chút. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.